Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 27, Trương Nguyên Bân một ý đi một mình. Góc truyện audio.com. Lái xe trở lại cư xá thời điểm, thời gian vẫn chưa tới 2 điểm. Thế nhưng, Triệu Phong nhìn trước mắt không hiểu xuất hiện một cỗ lôi kéo Audi R8 chính là xe tải. Cái này xe không có thùng xe, màu bạc Audi R8 bị trần trụi dưới ánh mặt trời. Chiếc xạ quang mang lại có chút hào nhoáng. Vừa đúng, Triệu Phong điện thoại cũng vang lên một tiếng. Triệu Phong nhìn một chút, là Vương Thành đánh qua gọi điện thoại tới. Nhận thông điện thoại, quả nhiên Vương Thành là liên hệ tự mình xuống nhận xe đấy. Nói cho hắn biết mình lập tức sẽ trở lại, nhường hắn đem xe tải bỏ vào. Vương Thành tại Triệu Phong cúp điện thoại về sau, theo lời làm theo, bất quá, bởi vì vừa rồi cửa bảo an nói một miệng lần này tới tiễn đưa xe mấy người thái độ không tốt lắm. Vì vậy Vương Thành có chút lo lắng, tạm thời kêu đến mình ở vật nghiệp thu đồ đệ, giúp đỡ tại hành lang trách nhiệm, mà Vương Thành lại tự mình chạy tới cửa nhà để xe miệng. Triệu Phong Audi A7 ngay tại vận chuyển tạp phía sau xe đằng sau. Vương Thành mắt sắc, trước tiên liền nhận ra, dù sao cái tiểu khu này bên trong, Audi A7 giá cả cỡ này đều không có đến 100 vạn xe. Là thật là số ít, Triệu Phong lại là tầng cao nhất siêu đại hộ loại chủ phòng. Cả hai gia tăng ngược lại có chút đặc biệt, vì vậy, liền nhớ kỹ so sánh hiểu rõ. Triệu Phong phía trước chiếc xe kia trực tiếp mở ga ra tầng ngầm. Dừng xe ở tạp bên cạnh xe. Triệu Phong xuống xe, hướng phía chào đón Vương Thành nhẹ gật đầu coi như là bắt chuyện qua. Sau đó nhìn thoáng qua lần này ngay xe tải đem Audi R8 chở tới đây hai người trẻ tuổi. Triệu Phong nhìn bọn họ cái kia trên người nhô lên chiều phạm nhi quần áo. Lập tức trong lòng dâng lên điểm khả nghi, mình và Trương Hạc Kiều ước hẹn không phải là 3 điểm sao? Vừa rồi tại cổng bảo vệ chỗ đó bọn hắn cũng nói. Bọn hắn nói đúng là cho mình tiễn đưa xe, nhìn về phía một bên Vương Thành, Triệu Phong thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn bàn giao nói. Người đi hỏi một chút xe này có phải hay không cho ta tiễn đưa kia. Vương Thành nghe vậy. Lên tiếng, chợt đi về hướng cái kia hai cái đứng chung một chỗ nói giỡn người trẻ tuổi. Đi ngang qua xe tải thời điểm, bởi vì xe tải thùng xe nhanh cao bằng một người, vì vậy ngẩng đầu. Vương Thành liền thấy rồi một cái bánh xe phía trên bên trong tựa hồ có một đạo hư hại dấu vết. Đem điểm này ghi ở trong lòng về sau, Vương Thành quá khứ cùng hai người trẻ tuổi kia trao đổi một cái. Hai người trẻ tuổi kia thái độ rất không kiên nhẫn, không phải nói cùng bọn họ câu thông. Vương Thành, đứng ở gần xa 10 mét Triệu Phong đều xem nhìn thấy tận mắt. Triệu Phong cau mày. Cảm giác những người này thoáng cái quá không đáng tin cậy rồi. Vương Thành cùng đối phương nói chuyện với nhau rồi vài câu. Liền xoay người đi trở về. Triệu tiên sinh, bọn hắn nói đúng là cho người tiễn đưa xe tới đây. Hơn nữa còn cường điệu nói là xe mới. Nói tới chỗ này, Vương Thành chần chừ một chút, sau đó mới là nói. Chính là vừa rồi ta chú ý một cái. Chiếc xe này giống như không phải là xe mới, tựa hồ bị người lái qua. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, xem ra thật là có người đem mình làm quả hồng mềm. Đi đến cái kia cái trung niên lái xe bên cạnh, Triệu Phong đưa tay ngăn hắn lại. Được rồi, sư phụ, ngươi trước khắc mang hoạt, bằng không thì trong chốc lát có thể ngươi còn muốn đem nó trở đi. Lái xe tải hôn mê rồi một cái. Sau đó liền ngừng động tác trong tay của mình, nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia, hai người trẻ tuổi kia cũng là lái xe bảo mã tới đây. Chỉ bất quá tại cửa tiểu khu xuống xe mà thôi, hiện tại chợt thấy trung niên lái xe bị ngăn lại, một người trong đó lúc này đã đi tới, bất mãn mà hỏi, ngươi dừng lại làm gì vậy, còn ngươi nữa, không thấy ở đây vội vàng đó sao, mau để cho ngay. Quay đầu lại làm bị thương ngươi. Nửa câu sau tự nhiên là hướng về phía Triệu Phong nói. Triệu Phong nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị nói. Xấu hổ, ta chính là Triệu Phong. Xe này hẳn là đưa cho ta kia. Đối diện thanh niên trẻ tuổi kia nghe vậy. lập tức sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, trên mặt hiện lên một chỗ một vòng miễn cưỡng tiêu ý, a, ngươi chính là Triệu Tiên Sinh a, thẻ cái biên lai. Mặt khác xe này tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn hắn đưa tới biên lai cùng bút, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Hề hề, tiểu tử, muốn ta thu hàng không có vấn đề. Thế nhưng ta phải xác nhận một chút gia hỏa này có phải hay không mới hay sao? Đúng hay không? Nghe được Triệu Phong nói như vậy, thanh niên trẻ tuổi kia lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Ra vẻ khinh thường nói, ngươi cái người, nguyện ý sắt liền điều tra chứ, tuyệt đối là xe mới. Phía sau hắn người trẻ tuổi kia cũng đi tới, cho hắn quăng một cái yên tâm ánh mắt, Triệu Phong nhưng mặc kệ bọn hắn ở giữa ánh mắt trao đổi. Bò lên trên xe tải, Triệu Phong kiểm tra một chút xăm lốp tóc máu. Nghe nói mới ra xưởng ô tô phối hợp xăm lốp đều có một chút tinh tế tóc máu. Nếu như lái qua 100 km trái phải, cái này tóc máu sẽ không trên cơ bản mài không còn. Xăm lốp không có vấn đề, bất quá Triệu Phong cũng tìm được vừa rồi Vương Thành nói cái chỗ kia. Lấy điện thoại di động ra vỗ một cái ảnh chụp, sau đó lại nhìn một chút trong xe mùi vị ngược lại rất như là xe mới mùi vị. Thế nhưng tựa hồ còn nhiều hơi có chút thuốc làm sạch không khí mùi thơm. Lăn lộn cùng một chỗ nghe có chút cấp trên, Triệu Phong còn cố ý nhìn một chút đồng hồ đo. Phía trên số liệu ngược lại đều có một chút, nhưng cũng là tại xe mới phạm trù ở trong. Cuối cùng, Triệu Phong kiểm tra một chút thoát khí, đưa ngón tay sờ soạng một cái thoát khí. Quả nhiên tại thoát khí bên trong, Triệu Phong chạm tới đen sẫm bụi mù. Mà chú ý tới Triệu Phong động tác hai cái nam tử trẻ tuổi. Song song đột nhiên biến sắc, nhất là ngay từ đầu cùng Triệu Phong nói chuyện với nhau chính là cái người kia. Mặt bên trên lập tức khẩn trương lên, Vương Thành cũng là một cái tâm tư nhanh nhẹn ra hòa. Xem Triệu Phong tự thân lên xe kiểm tra thời điểm, liền trực tiếp dùng bộ đàm thông chi đội cảnh sát, không có 2 phút, 4 cái bảo an liền đã vào vị trí của mình. Triệu Phong nhìn trên tay màu đen bụi mù, không hề nghi ngờ, chiếc xe này bị lái qua, có lẽ là bọn hắn chủ quan, cái này ống bô xe bọn hắn chưa thanh tẩy. Triệu Phong trực tiếp đem thuốc lá trên tay bụi cùng vừa rồi cái kia một tấm hình chia rồi Trương Hạc Kiều. Phụ văn, Trương Giám Đốc, không giải thích một chút sao? Trương Hạc Kiều chính căng thẳng tiếp thu trên mình Ti Tôn Á Vũ tự mình đi hợp tác công ty trở tới đây Audi R8. Vì vậy, Triệu Phong cho hắn gửi đi hình ảnh cùng tin tức thời điểm. Tôn Á Vũ cũng ở tại chỗ. Kết quả, Trương Hạc Kiều chứng kiến Triệu Phong phát tới tin tức cùng hình ảnh về sau. Lập tức toàn bộ người đều nhanh điên rồi. Trong đầu đều không cần nghĩ. Xuất hiện ý tưởng chính là mình chủ tịch công tử Trương Nguyên Bân tên ngu xuẩn kia tiễn đưa xe đi qua. Tôn Á Vũ chứng kiến Trương Hạc Kiều biểu hiện trên mặt biến hóa. Có chút kỳ quái, chính hắn một cấp dưới luôn luôn vẫn tương đối ổn trọng kia đây là thế nào? Kết quả khi hắn chứng kiến Trương Hạc Kiều đưa tới điện thoại thời gian. Xem tới điện thoại di động giới diện là, Tôn Á Vũ đều không thể nhịn được nữa trực tiếp tuôn ra nói tục. Ngoạ tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cái ngốc bức này. Không nên hiểu lầm, hắn mắng cũng là Trương Nguyên Bân, chính là hai người trẻ tuổi kia Trung Hoa Triệu Phong đơn giản trao đổi qua một câu người trẻ tuổi kia. Kỳ thật, có lẽ mọi người cho rằng bọn họ công ty hoàn toàn không cần phải khó khăn như vậy mất công phí nhân tình cho tìm được một chiếc Audi R8. Thế nhưng cái này hộ khách ở tại thang thần nhất phẩm. 4 chữ này mang đến cũng không phải là một cái đơn giản địa chỉ. Không nói đến vị này hộ khách có thể nắm giữ tài phú. Coi như là cái này thăng thần nhất phẩm, nếu như cái này hộ khách có mấy cái quen thuộc hàng xóm. Tiếp tục tồn tại người yêu, có thể công ty liền lại sẽ thêm vài cái hộ khách. Mặt khác nếu như phục vụ hoàn thiện, danh tiếng cũng có thể sẽ truyền lại tại thăng thần nhất phẩm. Thế nhưng, nếu như không có đạt tới đối phương yêu cầu, cách chương.